Đế Bá, chương 5663, người bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, thạch điêu tượng này xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Trong nháy mắt trăm ngàn đạo vết nứt hiện đầy toàn bộ thạch điêu tượng. Tựa hồ, ở thời điểm này, toàn bộ thạch điêu tượng muốn vỡ vụn đến một chỗ. Ngay tại thạch điêu tượng muốn hoàn toàn vỡ vụn thời điểm, Lý Thất Dạ vươn tay, đè lại thạch điêu tượng xuất hiện vết nứt, nhàn nhạt nói ra, miễn lễ, ban thưởng ngươi bình thân. Nói, Lý Thất Dạ giữa bàn tay xuất ra nhàn nhạt quang trạch. Từng sợi quang trạch tựa như là như nước chảy, chảy xuôi vào trong thạch điêu tượng. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên. Theo Lý Thất Dạ giữa bàn tay quang trạch chảy xuôi nhập trong cái khe. Mà một đạo lại một đạo vết nứt. Giờ này khắc này đều chậm rãi khép lại. Tựa hồ mỗi một đạo vết nứt đều là bị quang trạch chỗ dung làm một dạng. Khi Lý Thất Dạ thu hồi đại thủ thời điểm, thạch điêu tượng hoàn hảo vô khuyết. Cả tòa thạch điêu tượng trên thân không có một tơ một hào vết nứt. Tựa hồ sự tình vừa rồi căn bản cũng không có phát sinh. Vậy chỉ bất quá là một trận ảo giác thôi. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt pho tượng này, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ngươi làm được rất tốt, đại thế may mắn vậy, tất có ban tặng. Pho tượng vẫn là pho tượng, không biết nói chuyện, cũng sẽ không động, nhưng là, trong đó ba động, cảm xúc truyền lại, đây không ngoài người thường không thể cảm thụ được, cũng không phải ngoại nhân có khả năng chạm đến. Dạng này một loại giao lưu, tựa hồ đã tại trăm ngàn vạn năm trước đó đó đều đã là đặt vững. Thậm chí có thể nói, không cần bất kỳ giao lưu, hết thảy kết cục đó đều đã là đã chú định. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ quay đầu nhìn thoáng qua vô tự thạch bia. Thản nhiên nói, hiện tại cần phải làm, chính là chờ đợi, ngày đó rồi sẽ tới. Đến lúc đó, ta tự mình tới lấy. Còn lại liền giao cho thời gian đi. Tại Lý Thất Dạ sau khi nói xong, nếu có tầng sâu thần thức tồn tại, nhất định có thể cảm thụ được trước mắt dạng này một tôn tượng đá tựa như là nghe hiểu Lý Thất Dạ lời nói một dạng. Tại gật đầu, đương nhiên, từ ngoại quan đến xem, thạch điêu tượng là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thạch điêu tượng vẫn là thạch điêu tượng, vậy chỉ bất quá là tử vật thôi. Như thế nào lại có thể nghe hiểu được Lý Thất Dạ lời nói đâu? Nhưng là, trên thực tế, dạng này một tôn thạch điêu tượng lại là có thể nghe hiểu được Lý Thất Dạ lời nói. Dạng này giao lưu, thế nhân không cách nào lý giải, cũng là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, ở sau lưng, càng là có thế nhân không thể tưởng tượng bí mật. Ở trong đó bí mật, mười phần kinh thiên, có thể nói là có thể dung chuyển vạn cổ. Đương nhiên, ở trong đó bí mật, cũng không phải thế nhân có thể hiểu được. Quản chi là tự tay kinh lịch việc này người. Vậy cũng giống nhau là không cách nào đi tưởng tượng phía sau kinh thiên chân tướng. Càn khôn tất có biến, vạn thế tất có càng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói một câu nói như vậy. Thạch điêu tượng cũng là gật đầu. Tại phía sau này, là có kinh thiên nguyên nhân. Quản chi là thạch điêu tượng. Cũng không biết phía sau này nguyên nhân chân chính là cái gì. Bởi vì Lý Thất Dạ chưa từng nói cho hắn biết. Nhưng là, hắn gánh vác Lý Thất Dạ nhờ và trách nhiệm. Đối với hắn mà nói, hắn không cần đi hỏi thăm phía sau nguyên nhân. Cũng không cần đi biết chân chính tin tưởng. Hắn cần phải làm, đó chính là không cô phụ Lý Thất Dạ nhờ và. Hắn gánh vác Lý Thất Dạ trách nhiệm. Cho nên, hắn có hắn nên bảo vệ. Dạng này như vậy đủ rồi. Ngày khác, ta chắc chắn sẽ trở về. Cuối cùng, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Nói ra, còn cần kiên nhẫn đi chờ đợi đợi. Thạch điêu tượng vẫn là nhẹ gật đầu. Đương nhiên ngoại nhân là không nhìn thấy một màn này. Về phần thạch điêu tượng bản thân, nó cũng sẽ không đến hỏi nguyên nhân. Cái này cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu đến hỏi nguyên nhân. Nó biết cần biết một nguyên nhân là có thể. Lý Thất Dạ đem sự tình giao phó cho nó. Cho nên, bất luận là lúc nào, bất luận là đến cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, hắn đều muốn đi làm đến tốt nhất. hắn đều cần đi thủ hộ lấy. Một mực chờ đến Lý Thất Dạ nói tới kết thúc mới thôi. Thế đạo mặc dù thay đổi, Lý Thất Dạ phân ngâm thạch điêu tượng một tiếng, nói ra, nhưng, tà chỗ, thế đạo liền tại, cho nên, tương lai hành trình, vẫn là ở vùng thiên địa này không thể an toàn hơn được vậy. Chờ đợi đi, Lý Thất Dạ phân phó, thạch điêu tượng đương nhiên là gấp từ chi, quản chi Lý Thất Dạ chưa hề nói bất kỳ nguyên nhân. Không có làm bất kỳ giải thích gì, hắn đều phải đi làm đến tốt nhất. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ lại thật sâu nhìn Bồ Tát Viên một chút. Nhàn nhạt nói ra, tương lai đều có thể. Có lẽ, đây chính là tốt nhất kế sách. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ quay người rời đi. Thạch điêu tượng đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi. Thuyết pháp như vậy, nghe chính là 10 phần không hợp thói thường cùng không thể tin. Dù sao, thạch điêu tượng vậy chỉ bất quá là tử vật thôi. Nó lại thế nào có như thế chi giống như cảm thụ đâu. Bồ Tát Viên, vẫn là Bồ Tát Viên. Thế nhân đều biết, Bồ Tát Viên chính là mai táng dược Bồ Tát địa phương. Là người hậu thế đến đây tưởng niệm dược Bồ Tát địa phương. Là hậu nhân chiêm ngưỡng dược Bồ Tát địa phương. Nhưng là, lại có ai biết, ngay tại Bồ Tát Viên này dưới mặt đất, cất giấu kinh thiên không gì sánh được bí mật. Đến bí mật này đến cỡ nào kinh thiên, chỉ sợ là vượt qua thế nhân tưởng tượng. Trên thực tế, càng hồ thiên hạ vô song hạng người tưởng tượng, quản chi là đạo quân loại tồn tại này. Chỉ sợ đứng tại trong Bồ Tát Viên này, chỉ sợ cũng là không cách nào tưởng tượng đến như thế địa vị. Bồ Tát Viên, một cái không có ai biết bí mật chi địa, một cái bí mật kinh thiên chi địa, hết thảy đều giấu ở dưới đất này. Lý Thất Dạ rời đi Bồ Tát Viên đằng sau, cũng không có lần nữa trục xuất chính mình, vượt ngang mà đi, cuối cùng, đứng tại một cái trên núi, chậm rãi ngồi ở trên tảng đá, nhìn trước mắt non xanh nước biếc, trông về phía xa thiên địa, chỉ thấy phía trước thanh sơn ẩn thúy, hết thảy đều an tĩnh, chỉ là một mảnh phổ thông sơn hà mà thôi, thế sự đã đừng, giang sơn theo tại, nhìn trước mắt sơn hà. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nơi này chẳng qua là một mảnh phổ thông sơn hà thôi. Nhưng là, ở trong năm tháng xa xưa kia, đây chính là hiển hách đến không có khả năng lại hiển lộ hách. Chính là vạn cổ chi địa. Vô thượng đại giáo, từng là hiệu lệnh thiên hạ, từng là vạn cổ vô song. Cả thế gian không người có thể địch vậy. Nhưng là, thời gian trôi qua, nên băng diệt cũng đều băng diệt. Mặc kệ cường đại đến cỡ nào nội tình, mặc kệ cường đại đến cỡ nào huyết thống, cũng mặc kệ có bao nhiêu không cam lòng, cuối cùng cũng đều tùy theo hôi phi yên diệt. Đương nhiên, bao nhiêu ân oán tình cừu, bất luận bao nhiêu huyết cừu ngập trời, cũng theo đây hết thảy biến mất tồn tại, hết thảy cũng không còn tồn tại. Tiên, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, người ngu xuẩn. Luôn luôn đối với tiên có mỹ hảo hướng tới. Nói cũng không khỏi lộ ra dáng tê cười. Tiên, đây là một cái cỡ nào xa xôi từ ngữ. Lại là cỡ nào giàu có tưởng tượng. Giàu có lực lượng từ ngữ. Tiên, nhắc lên từ ngữ này. Đối với thiên hạ tu sĩ mà nói. Lại có bao nhiêu người sẽ miên man bất định. Lại có bao nhiêu người vì đó hướng tới. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông. Quản chi là vô địch tiên đế đạo quân. Đối với tiên, cũng giống vậy là có chỗ hướng tới. Tiên, đại biểu cho cái gì? Vô địch, trường sinh bất tử, tiên cổ bất diệt, thiên địa thay hóa. Mặc kệ là, tiên, cái chữ này đại biểu cho cái gì? Nhưng, đối với vạn cổ đến nay tu sĩ mà nói, đều có đếm mãi không hết người đi truy đuổi, đi hướng hướng. Nhưng là, lại có bao nhiêu người biết? Cùng tiên, dính vào như vậy một chút quan hệ, chỉ sợ đều chưa chắc sẽ có kết cục tốt, mà lại chính mình cũng sẽ không trở thành trong tưởng tượng kia. Tiên, càng có khả năng trở nên không phải người không phải quỷ. Thế gian nếu có tiên, còn muốn lão tặc thiên làm gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời mây trắng bồng bềnh, trời xanh không mây. Không có bất kỳ cái gì dị tượng, bất kỳ người nào ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng sẽ không thấy cái gì đồ vật, hoặc là thấy cái gì dị tượng. Nhưng, có người liền không giống với lúc trước. Tỷ như Lý Thất Dạ, coi ngươi ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm, bầu trời cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Chỉ bất quá, bầu trời xưa nay không nói chuyện thôi. Ta kiểu gì cũng sẽ đi lên. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Ta muốn đổi trời. Lý Thất Dạ lời nói này đến hời hợt. Nhưng là, trên thực tế, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều tràn đầy vô số tưởng tượng lực lượng. Mỗi một chữ đều có thể bổ ra thiên địa, hủy diệt tiên cổ. Nhưng là, ở thời điểm này, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, lại là hời hợt như vậy. Thế nhân sẽ không tưởng tượng đạt được. Từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra được một câu nói kia là ý vị như thế nào. Thế nhân cũng không biết cái này sẽ phát sinh thế nào sự tình đáng sợ. Trên bầu trời, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tựa hồ, vậy chỉ bất quá là lẳng lặng nhìn chăm chú thôi. Lý Thất Dạ cũng không tiếp tục để ý, cúi đầu. Nhìn xem Sơn Hà, hài lòng tự tại, cũng không biết qua bao lâu. Nghe được, phanh, phanh, phanh, tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân này lộn xộn gấp rút nặng nề. Lý Thất Dạ không cũng đi để ý tới. Ở thời điểm này, có một người chạy trốn đến Lý Thất Dạ bên cạnh. Người này bộ pháp lộn xộn. Nghe chút tiếng bước chân liền biết là bị trọng thương. Keng, một tiếng kiếm minh. Người này trốn qua đến thời điểm. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, còn tưởng rằng là địch nhân cản đường. Lập tức rút ra chính mình phối kiếm. Chạy trốn tới Lý Thất Dạ trước mặt chính là một tên lão giả. Lão giả này mặc giản y, nhưng là 10 phần vừa vạn, thân phận không kém, nhưng là lúc này hắn máu me khắp người, trên người có nhiều chỗ vết thương cũng có thể thấy xương. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là hắn trên lồng ngực vết thương. Lồng ngực bị xuyên thủng, không biết là binh khí gì trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Máu tươi nhuộm đỏ xiêm y của hắn. Như vậy trọng thương còn có thể trốn về phần đây. Xem xét liền biết hắn là gượng trống. Lão giả này rút kiếm nơi tay. Khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, hắn mất máu quá nhiều. Sắc mặt trắng bệch, từng khỏa to bằng hạt đậu nành mồ hôi lạnh từ trên gương mặt chảy xuống. Lý Thất Dạ đó cũng là vẻn vẹn nhìn hắn một cái mà thôi. Cũng không có đi hỏi thăm. Cũng không có xuất thủ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không có địch ý, cũng không phải địch nhân của mình. Lão giả này không khỏi thở dài một hơi. Buông lỏng trễ thời điểm. Hắn rốt cuộc không chịu nổi. Thẳng đồ tại đất, người thương rất nặng. Lý Thất Dạ đưa tay giúp đỡ một chút hắn. Nhàn nhạt nói ra, lão giả không khỏi cười khổ một tiếng. Ho khan, ho ra máu tươi. Hắn thở nói ra, ta biết, ta là sống không thành. Không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ nhìn một chút thương thế của hắn. Nhàn nhạt nói ra, chân mệnh đã vỡ. Sống được xuống tới, đó cũng là phế nhân. Cách chương.